Xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp tục sau đây sẽ là tập 70 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Nếu học được bí thuật này, lúc Điền Thị Tam Tuyệt tìm tới đây gây phiền phức, sẽ có thể thi triển cùng với Nặc Ninh thuật, sau đó ẩn nấp ở một nơi kín đáo, để cho ba người này không thể nào mà tìm ra, cũng không kém gì thủ đoạn chạy trốn giữ mạng đẳng cấp. Triều Địa ngồi ngay ngắn trên tường thành, trong lòng tính toán làm cách nào lợi dụng khéo léo những bí thuật này, thình lình một tiếng tù và vang lên. Có lẽ đối với nhiều người trên tường thành, đây là hồi tù và làm hiệu cuối cùng mà bọn họ được nghe thấy. Trống trận rền vang, ánh đuốc nguyệt quang thạch chiếu rọi sáng ngời khắp nơi trên tường thành. Phàm nhân lục tục đứng dậy nhanh nhẹn trở về vị trí của mình. Các tu sĩ ai vào chỗ nấy, không khí trên tường thành dần dần trở nên căng thẳng. Này, Triệu Huynh, hiển lộ thực lực đại chiến một trận đi thôi. Đại hán Trương Bắc Thần lơ lửng giữa không trung, chợt kêu to với Triều Địa từ xa. Triều Địa khẽ liếc nhìn đại hán một cái cũng không nói gì thêm. Mộng ly kiếm không giết kẻ vô tội và yếu ớt. Lời của Ái Thê vẫn văng vẳng bên tai của hắn. Hiện tại thú triều sắp tới, những con yêu thú cấp 4 cấp 5 không đáng gì dưới mắt của hắn, có được coi là vô tội yếu ớt hay không? Nếu không giết chết những con yêu thú này, vậy thì mấy vạn phàm nhân bên dưới hắn e rằng còn có nguy cơ bỏ mạng ngay tức khắc, vậy thì phải làm sao? Nếu như nói thiên đạo bất lương, không thương tiếc sinh mạng, như vậy hàng ngàn hàng vạn sinh mạng hiện tại từ đâu mà ra? Nếu như nói thiên đạo hiếu sinh, vậy thì cần gì phải an bài như vậy, bất cứ lúc nào cũng có sinh linh chém giết lẫn nhau. Có lẽ trời cao có đức hiếu sinh, nhưng cũng không hề có con đường vĩnh viễn và trường sinh. Trong thiên địa sinh mạng không ngừng ra đời rồi không ngừng diệt vong. Có lẽ đại đạo tu tiên của hắn theo đuổi đạo vĩnh sinh chính là nghịch thiên hành sự, mà giết chết những con yêu thú này chẳng qua là thuận theo thiên ý, đưa chúng sớm quay trở về với luân hồi. Không phá không lập, không giết không sinh. Hai câu mà năm xưa, hắn từng luận bàn về thiện ác cùng với Định Quang Đại Sư, hiện tại hắn mới lãnh ngộ hàm nghĩa của nó. Tới rồi đó! Trường Bắc Thần hét lớn một tiếng. Triều Địa liếc mắt nhìn ra xa, mặt biển trở lên nhốn nháo mãnh liệt, xa xa dường như có rất nhiều đám mây âm u nặng nề, vầng trăng soi bóng trên mặt biển cũng đang chao đảo kịch liệt, thỉnh thoảng bị bọt sóng đánh cho thành mảnh vụn. Ngào một tiếng giống rung trời truyền tới, mấy con yêu thú cấp 2 hổ mãng quái đầu hổ thân trăn, có bốn chảo dẫn đầu xông lên đảo số 1, vội vàng thu hai vây hai bên thân trăn lại, ngửa đầu hổ lên cao phát ra tiếng giống điên cuồng. Sau đó chúng vung bốn chảo lên, nhanh chóng vọt về phía của tường thành. Đám yêu thú thân dài hơn 3 trượng này, chạy trên đất bằng cơ hồ không kém gì bơi ở dưới nước. Sau lưng đám hổ mạng quái này là rất nhiều yêu thú cấp 2 ngưu đầu quy hải sư yêu. Những yêu thú này xông lên đảo số 1 xây đặc, lập tức che lấp bãi biển ngay lập tức. Bắn cho ta! Nhóm yêu thú đầu tiên đã đến gần tường thành, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ nhận được chỉ thị vội vàng huy động lệnh kỳ trong tay của mình, đồng thời lớn tiếng ra lệnh cho đám phàm nhân ở bên dưới. Tiếng phạm nhân đếm nhịp chỉnh tề, tiếng tên sắt gào thét xe gió, tiếng cự thạch rơi xuống đất nổ ầm ầm, tiếng yêu thú điên cuồng gào thét, xen lẫn với tiếng trống trận dồn dập phấn chấn lòng người dày đặc, cùng với tiếng yêu thú chạy ùng ùng, đồng loạt khởi đầu đại chiến trên đảo số 1. Tối nay tới sớm thật đó. Chỉ là mới vừa đêm xuống chưa tới một canh giờ, xem ra đám yêu thú này đã nôn nóng không nhịn được nữa. Ở một đoạn tường thành, Vô Trần lão đạo lơ lửng giữa không trung, đạo bào phất phơ trong gió, khẽ đưa mắt nhìn đám yêu thú ở trước mặt nhẹ giọng lẩm bẩm, nói. Ở một vùng biển nào đó ngoài ngoại tinh thần, một quái nhân thanh niên thân khoác bào xanh cùng với một thiếu nữ tuyệt sắc khoác trường quần màu xanh đang bay lơ lửng giữa không trung. Xung quanh hai người này có mười mấy con yêu thú giao long đủ các màu sắc hình dáng, toàn là cấp 6, cấp 7 trở lên. Hơn nữa, những con yêu thú giao long này tỏ ra vô cùng cung kính đối với thanh niên nam nữ kia. Quái nhân bào xanh thân cao một trượng hết sức khôi ngô, màu da xanh mét để một bộ râu rồng màu vàng, mũi to miệng rộng, mắt như chuông đồng, trán của hắn đặc biệt đầy đặn. Trên mái đầu tóc vàng xoăn tít của y còn có hai chiếc sừng dài chừng ba tấc hình thù kỳ dị. Mà da thiếu nữ cũng hiện lên màu xanh mờ mờ, nàng có mái tóc đen nhánh, ngoại trừ dung mạo tuyệt mỹ chấn động lòng người ra, cũng không có điểm gì đặc biệt. Nhị ca, chúng ta xâm nhập vùng biển này xa như vậy, có thể bị tu sĩ nhân tộc phát hiện ra hay không? Giọng nói trong trẻo dễ nghe của thiếu nữ vang lên. Tam muội, nhị ca mạo hiểm tới đây chính là vì bảo đảm đại sự lần này vạn vô nhất thất. Ngược lại, vì sao tam muội phải đi cùng ta tới nơi này vậy? Quái nhân tiếng như hồng trung, nhưng trong giọng nói lại rõ ràng thoát ra tình yêu thương đối với thiếu nữ. Ý, còn không phải là vì bọn người đáng ghét kia sao? Phụ thân đại nhân bảo muội tiếp xúc với bọn họ nhiều một chút, nhưng bọn này tên nào cũng có bề ngoài xấu xí, suốt ngày chỉ giỏi vuốt mông ngựa, khiến cho muội thấy lập tức bực mình, cho nên nhân cơ hội cùng nhị ca đi ra hóng mát một chút. Đôi mày thanh tú của thiếu nữ khẽ cau lại, chu đôi môi nhỏ nhắn lên. Cũng biết bất quá, muội chỉ mượn nhị ca để bỏ rơi mấy tiền kia, cũng không phải là thật lòng muốn đi cùng nhị ca. Quái nhân kia thu hồi vẻ yêu thương trên mặt, hừ nhẹ một tiếng. Nhị ca là người lớn, hẳn là phải khoan dung độ lượng. Tiểu muội cũng là vì không yên lòng cho an toàn của nhị ca mới cùng nhị ca đi tới đây kìa mà. Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, nũng nịu nói với quái nhân. Quái nhân cũng khẽ mỉm cười nói: Ha ha ha, có gì mà lo lắng cơ chứ? Nơi này bất quá là ở giữa ngoại tinh thần, chúng ta không tới gần đảo số 1, hiện tại tình hình như vậy nào có tu sĩ nhân tộc dám xâm nhập đến nơi này. Hơn nữa lần này Lôi Gia thân là phi cầm nhất tộc, cũng bởi vì chuyện ái tử đã từng bị bắt mà hiệp đồng xuất chiến cùng với chúng ta. Lần này bất kể là thế nào, yêu tộc chúng ta cũng sẽ phải đoạt lại quyền khống chế ngoại tinh thần, đuổi hết tu sĩ nhân tộc ra khỏi ngoại tinh thần. Quái nhân tỏ ra hào khí mười phần. Ôi, loại chuyện đánh đánh giết giết, tranh đoạt với nhau này, muội cũng không hiểu vì sao phụ thân cùng nhị ca lại thích thú đến như vậy. Vậy thì nhị ca cứ tiếp tục bận rộn đi, tiểu muội một mình đi bốn phía xung quanh dạo chơi, nhìn ngắm phong cảnh nơi này cũng được. Tiểu muội cũng là lần đầu tiên tới ngoại tinh thần đó. Thiếu nữ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Quái nhân liền nhướng mày tỏ ra không vui, nói: Tam muội, mỗi lần nói tới chính sự là muội lại lảng tránh, muội cũng đã hóa hình nhiều năm, hẳn là lên tiếp xúc với những chuyện này mới phải. Còn có bạn lữ mà phụ thân an bài cho muội cũng là vì nghĩ cho muội mà thôi. Chẳng những địa vị gia chủ hỏa gia kia cao hơn một bậc so với phụ thân cùng chúng ta, tu vi của hắn cũng là huyền thoại. Mặc dù bề ngoài công tử quan lão cũng tầm thường mà thôi, nhưng thực lực của hắn quá là hùng mạnh. Hắn cũng đã ôm một mảnh si tình với tam muội, đáng tiếc tam muội lại... Được rồi. Đừng nói thêm gì nữa, nhị ca cùng phụ thân giống nhau như đúc, thật là không thú vị một chút nào. Thiếu nữ chù môi một cái, hóa thành một đạo thanh quang bỏ chạy đi xa. Ôi! Quái nhân nhìn theo bóng thiếu nữ đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng. Một lát sau, y lại đổi thành vẻ nghiêm túc, hỏi đám yêu thú giao long ở xung quanh. Chuyện này cụ thể an bài như thế nào? Lại nói đảo số 1 trên tường thành. Thú triều lấy yêu thú cấp thấp làm chủ, công kích kéo dài một canh giờ. Trong thời gian này, tu sĩ chỉ đóng vai trò phụ trợ chỉ huy, còn phàm nhân gánh vác nhiệm vụ chủ yếu tác chiến. Sau một canh giờ, bên dưới tường thành chất đống đầy thi thể của yêu thú, nhưng chuyện này cũng không làm cho yêu thú phía sau khiếp đảm mà dừng bước, mà vẫn lộ ra vẻ điên cuồng máu tanh, dùng hết các loại thủ đoạn công kích lên tường thành. Tu sĩ kết đan kỳ trong một canh giờ qua, cơ hồ là đều đang dưỡng sức, đại chiến chân chính còn ở phía sau. Đại hán Trường Bắc Thần lơ lửng giữa không trung, Phá Sơn Thiên đã sớm tế xuất ra ngoài, thỉnh thoảng quất vào trong không trung mấy cái, lộ ra vẻ nôn nóng không thể đợi được nữa. Ê, không ngờ rằng người này lại hiếu chiến đến mức như vậy, dường như là vì chiến mà sinh. Triều Địa khẽ nhếch môi, sống chung trong thời gian qua, hắn phát hiện ra đại hán này chính là một người tính tình hết sức hào sảng, đồng thời cũng là một người hết sức hiếu chiến, hơn nữa dường như y có tinh lực dùng mãi không hết, lúc nào cũng càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, không biết có liên quan gì tới công pháp tu luyện hay không. Ấy, rốt cuộc cũng tới rồi, ha ha ha. Trường Bắc Thần cười to mấy tiếng, nơi xa đang có một đám yêu thú hải mãng ngân si mãng, có hai cánh đang xông tới bầu trời trên tường thành. Ngân si mãng dài từ 3 tới 5 trượng, là yêu thú cấp 5 thường gặp trên tinh thần hải. Bất quá tốc độ phi hành của loài chân này, dưới nước hay gần sát mặt nước là cực nhanh, nhưng ở giữa không trung một thân bản lãnh cường hãn của chúng lại giảm bớt đi mấy phần. Yêu thú cấp 5 xuất hiện, báo hiệu trường đại chiến này sẽ vượt qua cuộc chiến mở màn, tiến vào trong cuộc chiến quyết đấu chân chính. Trên tường thành vang lên liên tục 3 tiếng tù và ngắn, chỉ trong thoáng chốc, khắp nơi xuất hiện màn hào quang phòng ngự hoặc lớn hoặc nhỏ đủ các màu sắc. Triều Địa lập tức há miệng phun ra mộng ly kiếm tế ở trước người. Trận chiến này không biết có bao nhiêu người đang ở bên cạnh hoặc là nơi xa, chỗ sáng hoặc chỗ tối lặng lẽ chú ý động tĩnh của hắn. Vì trấn nhiếp hạng tiểu nhân bị ổi, hắn cũng chỉ có thể để lộ ra một phần thực lực. Hay, hay lắm! Trường Bắc Thần thấy Triều Địa tế xuất mộng ly kiếm mà không phải là kim đao như hôm qua, liền buột miệng khen ngợi một tiếng, y cũng rất muốn thấy, rốt cuộc Triều Địa cũng là tu sĩ kết đan trung kỳ như mình, vậy thì có thần thông hùng mạnh tới mức nào mà có thể giết chết được huyễn vô hình. Những tiếng rít gió vang lên, từng đạo ngân quang bay tới gần, mấy ngàn con ngân si mãng bay về phía tường thành của nhân tộc, một mảng ngân quang như ẩn như hiện dập cả trời đất. Thư Giang Nam trên bầu trời một đoạn trường thành, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết ở trên cao, trong tay của y nhẹ nhàng phe phẩy một chiếc quạt giấy một mặt màu đỏ, một mặt màu trắng nhẹ giọng ngầm ngà. Trời người chung một vầng trăng, vì sao không hiểu được cùng nhau? Tối nay bọn ta đánh một trận ở chỗ này, thiên hạ có mấy ai biết được. Lâm Tử Hàm thân khoác trường bào màu tím cách y chừng mấy trượng, thân bọc một dải lụa màu trắng dài chừng mấy trượng, nghe như vậy khẽ mỉm cười, nói. Thư công tử thật là có nhã hứng đó, bất quá hiện tại không phải là lúc để ngâm nga thơ phú, nghe nói phong hỏa phiến của thư công tử uy lực cương mãnh vô cùng, tối nay tiểu nữ may mắn đại khai nhãn giới. Nho sinh xếp quạt giấy thu lại nắm trong tay, hai tay ôm quyền, nói. À ha, không dám rồi. Tiểu sinh nghe tiếng truyền văn đoạn của Tử Hàm tiên tử đại danh đỉnh đỉnh đã lâu, hôm nay được thấy quả nhiên là bất phàm đó. Cách đó hơn trăm dặm, đại hán Trường Bắc Thần hét lớn một tiếng, cùng Thu Ý Nùng hai người một trước một sau xông vào một đám ngân si mãng. Phá Sơn Tiên trong tay của y vang lên những tiếng lốp cốp liên tục, không bao lâu sau đã có mấy con yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết rơi ngay xuống tường thành. Vị tử chú vẫn cho gọi ra 7-8 cỗ hành thi trong tay cầm các loại pháp bảo, xông về phía ngân xì mãng, mà hoán thần thi mà lão coi trọng nhất, một mực vẫn bên cạnh canh giữ, cơ hồ nửa bước cũng không rời. Triều Địa khẽ nhếch môi, lão vị tử chú này lần nào cũng sử dụng hành thi ra sức thay mình, gần như Triều Địa chưa thấy lão đích thân xuất thủ, nhưng hành thi của lão cỗ nào cũng có tu vi kết đan sơ kỳ, thực lực cũng thật sự không thể khinh thường được. Triều Địa cũng xuất thủ, hắn lơ lửng giữa không trung dùng tấm thuẫn gỗ xanh cùng với hỗn nguyên nhất khí bảo vệ thân mình, đồng thời điều khiển mộng ly kiếm phân hóa ra 9 đạo kiếm ảnh, bổ về từng con yêu thú ở trên không. Ngân xì mãng là yêu thú cấp 5 thông thường, cũng không thể ngăn nổi mộng ly kiếm sắc bén vô cùng. Chỉ cần một đạo kiếm ảnh đã chém chết rất dễ dàng, chỉ trong thoáng chốc, xung quanh hắn không ngừng có yêu thú chết đi rơi xuống tường thành. Hành động giết yêu cực kỳ dễ dàng của Triệu Địa đã bị rất nhiều người hữu tâm nhìn thấy, ai nấy đều có suy nghĩ riêng của mình. Đoạn tường thành mà tổ 17 bảo vệ, ngân xì mãng công kích chỉ kéo dài trong thời gian tàn một nén nhang, đã nhanh chóng bị 4 người Triều Địa giết chết sạch sẽ. Ngoại trừ những khu vực cá biệt bị yêu thú công kích quá là nhiều, tổn thương một số tu sĩ cùng phàm nhân ra, phần lớn tình huống cũng không khác gì tổ 17. Sau khi trải qua yêu cầm tập kích hôm qua, ngoại hải thương minh đã điều chỉnh lại một chút về chia tổ tu sĩ kết đan kỳ. Mỗi một tổ, ngoại hải thương minh đều phân ít nhất một cao thủ kết đan kỳ có thể tin cậy, bảo đảm sẽ không bị công phá dễ dàng. Mặc dù lúc này cũng không có yêu thú tập kích, nhưng Triều Địa vẫn tế xuất mộng ly kiếm, cũng không ngừng huyễn hóa ra kiếm ảnh, cuối cùng bất ngờ hóa ra 27 đạo kiếm ảnh. Gần đây hắn không ngừng luyện tập sử dụng kiếm ảnh thuật, trong lúc vô tình nâng cao tu vi về phương diện này thêm một bậc, biến hóa ra nhiều hơn trước tới 18 đạo kiếm ảnh. Mặc dù phân ra kiếm ảnh càng nhiều, lực công kích của mỗi đạo kiếm ảnh lại càng yếu hơn, nhưng phạm vi cùng mục tiêu công kích cũng trở nên lớn hơn rất là nhiều, đối phó với từng nhóm yêu thú cấp thấp xuất hiện là hữu hiệu nhất. Triều Địa chợt biến sắc, tâm niệm thoáng chuyển, 27 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đã bị thu hồi toàn bộ, lần nữa biến thành bản thể mộng ly kiếm lơ lửng trước người của Triều Địa. Chính chủ tới rồi, hơn nữa còn là cùng đi với nhau. Thần thức Triều Địa cảm ứng được trên không ngoài xa mấy dặm, có một bầy yêu cầm cấp bậc không thấp đang cấp tốc xông tới nơi này. Đồng thời trên mặt biển cách đó mấy chục dặm, cũng đột ngột xuất hiện cao cấp yêu thú số lượng đông đúc bay trên không về phía tường thành này. Bọn đỉnh giác đại sư ngoại hải thương minh cũng đã phát hiện ra những yêu thú yêu cầm này đã sớm an bài cánh quân cơ động tới những khu vực trọng điểm. Đỉnh giác đại sư liếc phương trận ngàn người phía sau lưng mình một cái thật sâu, ngoại hải thương minh chuẩn bị lâu như vậy, sắp sửa tiếp cận khảo nghiệm chân chính trong một thời gian ngắn kế tiếp. Yêu cầm tới rồi, có không ít yêu cầm cấp 5 đầu. Rất nhanh, có tu sĩ nhìn thấy điểm khác thường trên bầu trời. Bên kia bay tới rất nhiều cao cấp yêu thú, còn có ác giao cấp 5 nữa. Giọng nói này đầy vẻ kinh khủng. Tới hay lắm. Triều Địa cùng Trương Bắc Thần đồng thời nói. Chỉ bất quá, Trương Bắc Thần là lớn tiếng quát, mà Triều Địa chẳng qua chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm mà thôi. Mà ý nghĩa trong lời nói của hai người này cũng không giống nhau. Đại hán là bởi vì sắp triển khai đại chiến mà hưng phấn, mà Triều Địa lại nhìn chúng linh vũ của đám yêu cầm này. Không bao lâu sau, cao cấp yêu cầm yêu thú mang theo các loại âm thanh gào thét dập trời xông về phía mọi người trên tường thành, khí thế hết sức là kinh người. Tu sĩ kết đan kỳ thực lực hơi thấp, đã sớm đắp vào trong màn hào quang pháp trận, chỉ có một số tu sĩ đặc biệt hiếu chiến, hoặc là thực lực bản thân của mình vô cùng mạnh mẽ, không coi yêu thú cấp 5 vào đâu mới dám nghênh chiến chính diện. Triều Địa muốn thu thập tài liệu yêu cầm, tự nhiên thuộc về loại người sau. Hắn điều khiển mộng ly kiếm sắc bén vô cùng không thể ngăn trở, dễ dàng chém từng con yêu cầm làm hai đoạn. Thỉnh thoảng có mấy con yêu thú cấp 5 bay đến bên cạnh hắn cũng sẽ chém chết không khách sáo một chút nào hết. Cơ hồ không có yêu thú nào có thể chống đỡ được một nhát của Mộng Ly kiếm, cho dù là ác giao cấp 5, dưới một chém của Mộng Ly kiếm cũng đứt đôi chẳng khác nào một tờ giấy mỏng. Nếu Triệu Địa tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái, hiệu suất giết yêu cũng cực cao, so ra hai người Trương Bắc Thần cùng Thu Ý Nùng cật lực hơn nhiều, hiệu quả của Lưu Ly cầm phát ra âm ba công kích đối với những yêu thú cấp 5 này cũng không cao trò lắm. Mà mặc dù Phá Sơn Thiên cường mãnh có thừa, nhưng linh hoạt cũng chỉ tầm thường mà thôi. Đối mặt với yêu cầm cấp 5 tốc độ cực cao, thường xuyên là bị công kích chật đích. Cũng may hộ thân pháp bảo của hai người đều là đỉnh cấp pháp bảo, nhất thời không cần lo lắng tới an toàn. Vì tử chú đã trốn vào trong màn hào quang từ sớm, mấy cỗ hành thi của lão đang chiến đấu với từng con yêu cầm cấp 5 cũng không rơi xuống hạ phòng. Nhưng yêu cầm tốc độ quá là nhanh, đám hành thi này khó có thể giết chết được chúng. Hành động cố ý giết chết thật nhiều yêu cầm của Triệu Địa trong lúc vô tình đã dần dần mở rộng phạm vi phòng ngự của mình. Yêu cầm xuất hiện trong phạm vi bảo vệ của tổ 17 cũng có quá nửa đều bị từng đạo kiếm quang của Triệu Địa chém chết. Mà dù Triệu Địa không có thời gian nhất thu hoạch những tài liệu yêu cầm này, nhưng dù cho hắn để lại tới ngày mai cũng không có ai dám động tới. Cướp tài liệu yêu thú do người khác giết chết vào lúc này tuyệt đối là một trong những điều đại kỵ. Bởi vì có sự xuất hiện của một đại sát tinh như Triệu Địa, lại thêm ba người lại có thực lực không kém, tổ 17 tỏ ra hết sức nhẹ nhàng đã giết chết sạch những yêu thú yêu cầm, mà ở những địa phương khác căn bản không có chuyện như vậy. Ở một đoạn tường thành phía mặt bắc, ba tên tu sĩ kết đan kỳ cũng đang trốn vào trong pháp trận to lớn, trơ mắt nhìn hàng chục con yêu cầm yêu thú cao cấp đang vây công một tên tu sĩ xấu số, không có cách nào chạy ra khỏi vòng vây. Người này liền tự bạo pháp bảo, đánh một đòn liều mạng mở ra một đường máu, muốn trốn vào trong màn hào quang phòng ngự kia, nhưng lại bị một con đại bàng tốc độ nhanh hơn phun ra một đạo điện quang to bằng ngón tay đánh trúng gục tại chỗ. Ngay sau đó, hàng chục con yêu cầm yêu thú này dồn hết lực công kích vào màn hào quang của pháp trận, lôi điện phong nhận ngọn lửa tên nước thanh quang hào quang, đủ các loại linh lực công kích, kèm theo móng vuốt mỏ nhọn chảo cứng thân thể mạnh mẽ húc vào, từng tràng thanh âm to lớn vang lên, màn hào quang bị đánh cho lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. May mắn là lúc này, một tên quản sự kết đan hậu kỳ của ngoại hải thương minh đã mang theo cánh quân cơ động do 50 tu sĩ trúc cơ kỳ tạo thành chạy tới nơi này. Những tu sĩ trúc cơ kỳ này đang điều khiển những cực phẩm pháp khí hình hồ lô màu đỏ giống nhau như đúc. Trong những pháp khí hồ lô này bắn ra những hạt châu đỏ chói to bằng hạt đào, liên tiếp bắn về phía đám yêu thú kia. Một khi những yêu thú này bị bắn trúng, hạt châu sẽ tự nổ ầm một tiếng, uy lực không hề nhỏ. Nếu chỉ là một vài hạt châu nổ tung, uy lực cũng không thể nào tạo thành tổn thương thật sự đối với những yêu thú cao cấp này. Nhưng công kích này dập trời phủ đất, dày đặc như mưa, gió thổi không lọt, khiến cho trong lúc nhất thời, có mười mấy con yêu thú trúng đòn trọng thương, thậm chí rời ngay tại chỗ. Tên quản sự kết đan hậu kỳ này cũng nhân cơ hội, điều khiển hai ngọn phi đao uy lực không tầm thường, giết chết tại chỗ một số yêu thú đã bị thương. Ba tên tu sĩ kết đan kỳ trốn trong pháp trận cũng không nhàn rỗi, vội vàng tế xuất pháp bảo của mình chiến đấu cùng đám yêu thú còn lại. Các tu sĩ trúc cơ kỳ dưới mệnh lệnh của quản sự lại bắn ra một trận hạt châu điên cuồng về phía bầy yêu thú dày đặc, nhất thời làm cho bầy yêu thú tổn thất cũng cực lớn. Sau vài lần như vậy, yêu thú nơi này rốt cuộc không hoành hành được nữa, tên quản sự này dẫn theo các tu sĩ trúc cơ kỳ tiếp tục bay sang nơi khác. Ở một đoạn tường thành, yêu thú công phá màn hào quang phòng ngự, giết chết hết tu sĩ cùng phàm nhân ở bên trong, ngay cả tường thành cũng bị hủy mấy trượng, vô trần lão đạo chạy đến chỗ này chậm một bước, chỉ huy một đám tu sĩ trúc cơ kỳ chống lại những yêu thú này. Ở một đoạn tường thành khác, yêu thú cũng đã công phá màn hào quang phòng ngự, mấy tên tu sĩ kết đan kỳ ra sức chống lại, hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực, một số phàm nhân nhân cơ hội này chạy vào trong pháp trận gần đó. Không bao lâu sau, mấy tên tu sĩ này cũng cảm thấy không chịu đựng được nữa, vội vàng trốn sang pháp trận gần đó để tránh né công kích, yêu thú tự do phá hủy đoạn tường thành này. Đoạn tường thành trung tâm chính là nơi tập trung nhiều yêu thú nhất. Định Giác đại sư đang dẫn đầu phương trận ngàn người của lão, chiến đấu cùng mấy trăm con yêu thú yêu cầm. 100 tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, cầm trong tay trung phẩm linh cụ hỏa vũ cung, dâng cung nhắm vào bầy yêu thú đang kéo tới dập trời phủ đất. Lập tức bắn ra từng cột lửa to bằng nắm tay, trong lúc nhất thời tạo ra một biển lửa trên bầu trời của tường thành. Kế đó, 100 tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp, trong tay cầm trung phẩm linh cụ chấn thiên pháo, nhắm miệng pháo hình tròn vào đám yêu thú trong biển lửa. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc, từng hỏa cầu to bằng nắm tay bay ra từ miệng pháo, lập tức nổ tung giữa bầy yêu thú. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng nổ ầm ầm cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, đan xen vào với nhau. Mười mấy con yêu thú bị nổ thành mảnh vụn, thậm chí hóa thành tro bụi, bị thương nhiều không đếm xuể. Không cho yêu thú thở dốc chút nào, lại tới phiên 100 tên tu sĩ cầm trong tay hỏa vũ cung phát động công kích. Dưới sự phản kích không ngừng như vậy, mặc dù khu vực này gặp phải công kích của yêu thú mạnh nhất, nhưng cuối cùng lại bảo vệ thuận lợi, yêu thú không thể công phá nơi này. Nhưng mộng đẹp thường không dài, yêu thú công kích liên miên không ngừng, nối liền không dứt, thậm chí dần dần có yêu thú cấp 6 cũng gia nhập vào trong vòng chiến, thậm chí còn có mấy con yêu cầm cấp 6. Định Giác đại sư hét lớn một tiếng, múa tít một thanh thiền trượng đỏ chói, giống như một con rồng lửa đánh về phía yêu thú cấp 6. Yêu thú cấp 6 gia nhập vòng chiến, khiến cho một số tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng không còn thoải mái như trước nữa. Nho sinh Thư Giang Nam cầm trong tay phong hỏa phiến, đột ngột quạt ra một cái, một biển lửa ngập trời bay ra xen lẫn với gió thổi kinh người. Trong nháy mắt bao phủ một con yêu cầm cấp 5, chỉ nghe nó kêu lên một tiếng thê lương, lập tức mất mạng ngay. Nhưng lúc này, một con tôm xanh to chừng mấy trượng, hai mắt bắn ra hai đạo thanh quang to bằng miệng chén, múa tít hai càng khổng lồ xông tới tấn công y. Thư Giang Nam thấy đây hẳn là một con yêu thú cấp 6 nên cũng không dám chậm trễ, quay phóng hỏa phiến hướng về phía con tôm quạt một cái. Lúc này lại quạt ra một biển lửa, biển lửa vừa tiếp xúc với hai đạo thanh quang kia, sau một tiếng nổ ầm lập tức hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng thân hình con tôm cũng vì vậy mà dừng lại, không thể công kích được nho sinh. Ngay sau đó, nho sinh lại tế xuất ra một bức thư sinh ngự kiếm đồ, từ trong đó hóa ra vô số kiếm quang đánh về phía yêu thú, bản thân của y điều khiển phong hỏa phiến hợp lực vây giết, tôm xanh phun ra một luồng sương mù màu xanh bảo vệ toàn thân mình ở trong đó. Một người một tôm quấn lấy nhau đại chiến, mặc dù Thư Giang Nam chiếm được thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào giết chết được yêu thú này. Lâm Tử Hàm cách đó mấy trăm trượng, đang múa tít một dải lụa màu trắng bạc, lóe ra từng đạo ngân quang, phảng phất như tiên tử thiên cung đẹp không thể tả được. Ngân quang do dải lụa phát ra chẳng những rực rỡ chói mắt, hơn nữa còn có uy lực vô cùng sắc bén. Yêu thú bị ngân quang quấn quanh, chẳng những hành động sẽ bị chậm lại, hơn nữa cũng chỉ trong chốc lát là sẽ bị cắt thành từng mảnh ngay. Những đạo ngân quang này chính là thần thông Triền Vân Ti, đã thành danh nhiều năm của Lâm Tử Hàm. Đối phó với yêu thú cấp thấp vô cùng sắc bén, đối phó với cao cấp yêu thú thân thể cứng rắn vô cùng, cũng có thể hạn chế hành động của chúng. Thân thể yêu thú cấp 6 thường là cực kỳ cứng rắn và cường hãn, trừ khi là pháp bảo cực kỳ sắc bén hoặc là công kích uy lực cực lớn mới có thể tạo thành tổn thương hữu hiệu đối với chúng. Yêu thú giao long cấp 6 đến. Không biết người nào dẫn đầu kêu lên, sau đó cũng có không ít người cũng đã nhìn thấy yêu thú đáng sợ này. Thực lực và điều kiện thân thể giao long nhất tộc cao hơn xa so với yêu thú cùng cấp, thậm chí không kém gì yêu thú khác cao hơn một cấp. Thực lực giao long nhất tộc cấp 6 tuyệt đối không dưới yêu thú cấp 7 thông thường, mà mức độ cứng rắn của thân thể còn cao hơn một chút. Yêu thú giao long cấp 6 căn bản không phải tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường có thể đối phó được. Từ xa triều địa nhìn thấy có mấy con yêu thú giao long cấp 6 đang bay về phía của tường thành, trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Giao long cấp 6 chỉ có thể gặp mà không thể cầu, yêu đan của nó vô cùng hữu dụng đối với bằng phòng giao. Lập tức hắn chém loạn xạ một trận, giết chết một con Thanh Vân Hà cùng một con Chí Dương Giải đang vây công hắn, sau đó bay về phía một con hỏa giao cấp 6 ở gần hắn nhất. Hỏa giao này dài mười mấy trượng, toàn thân của nó đỏ rực tản ra nhiệt độ kinh người, thậm chí lớp vảy của nó chớp động trận trận hồng quang, vô cùng nổi bật giữa màn đêm tầm tối. Còn chưa đến gần, hỏa giao này lập tức phun ra một cột lửa to bằng thùng nước dài mười mấy trượng, đồng thời múa tít song chảo xông về phía của triều địa. Đối phó với giao long cấp 6, nếu chỉ bằng vào mộng ly kiếm tu luyện trong thời gian quá ngắn như vậy, có lẽ không thể hạ gục được nó. Tử khí chợt lóe trên mặt của triệu địa, một đạo hỗn nguyên thần quang đánh vào thân kiếm. Mộng ly kiếm bao bọc hỗn nguyên thần quang không né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón cột lửa kia, lập tức bổ cột lửa ra thuận thế chém vào cổ của giao long. Rắc một tiếng vang lên, không ngờ rằng hỏa giao này bị châu địa giết chết chỉ trong một chiều. Cho dù lớp vảy của nó vô cùng cứng rắn, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được một kiếm toàn lực của mộng ly kiếm. Đầu giao long phun ra cột lửa cũng ngưng lại trong nháy mắt, sau đó rơi xuống tường thành. Châu địa thuần thục nhảy theo xuống, đến chỗ đầu giao long lấy ra trong đó một viên nội đan nửa trong suốt đỏ rực. Cách đó cũng không xa, hai người Trương Bắc Thần cùng Thu Ý Nùng đang đấu dây dưa cùng với con Chí Dương Giải, vốn là bọn họ cũng đã chiếm thế thượng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết hai con yêu thú cấp 5 này. Nhưng bất ngờ gặp phải một con hỏa giao cấp 6 giáp công, trong nháy mắt tình huống trở nên vô cùng nguy hiểm. Phù một tiếng vang lên, hỏa giao phun ra một cột lửa cực lớn quét qua hai người này. Hai người mạnh ai nấy tế xuất tâm thuẫn hợp lực với nhau, khó khăn lắm mới chống lại được cột lửa của hỏa giao công kích. Nhưng ngay sau đó, Chí Dương Giải kia vung cập càng đầy lửa đã đánh tới trước người, song chảo hỏa giao cũng đang tấn công vào hai người này. Trường Bắc Thần đang muốn dùng phá sơn thiên chống cự, tử quang chợt lóe, một thanh tử kiếm mà hai người cảm thấy vô cùng quen mắt lướt qua bên cạnh, dễ dàng chặt đứt cập càng vô cùng cứng rắn của Chí Dương Giải. Ngay sau đó tử kiếm đổi hướng sang nghênh đón hỏa giao, chém mạnh một nhát thân thể hỏa giao đứt thành hai đoạn. Hai người cả kinh nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một thanh niên áo tím ở ngoài mười mấy trượng. Hai người hết sức là hoảng sợ, chốc lát trước đó còn thấy người này đang đánh nhau cùng với một con hỏa giao ngoài mấy trăm trượng, không ngờ rằng trong nháy mắt đã giết chết hỏa giao kia, rồi bay tới nơi này tương trợ hai người bọn họ. Hiện tại tử kiếm của đối phương lợi hại tới mức nào, coi như bọn họ đã thực sự biết được. Càng Chí Dương Giải cứng rắn như vậy, lại có thể cắt đứt không tốn một chút sức lực nào, mà hỏa giao cấp 6 kia cũng không thể nào ngăn cản được một kiếm này. Nếu kiếm này chém vào mình, e rằng kết quả của hai người bọn họ cũng sẽ không tốt hơn hỏa giao kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hai người bọn họ nhìn về phía của châu địa, trong vẻ phức tạp mơ hồ mang theo một tia kính sợ. Đa tạ triệu huynh xuất thủ tương trợ. Sau khi hai người này thuận tay chém chết Chí Dương Giải đã bị trọng thương, vội vàng nhìn sang triệu địa thì lễ bái tạ. Hai vị không cần khách sáo đâu, chỉ bất quá yêu đan xương gân dâu của hỏa giao này coi như là của triệu mộ. Triệu địa khẽ nhếch môi mỉm cười nói. Bọn Trương Bắc Thần nghe thấy vậy cũng sửng sốt không ít. Đạo sĩ có phản ứng trước, nở một nụ cười bồi. Đây là lẽ đương nhiên, ngày mai chúng ta thu thập xong tài liệu này sẽ giao cho Triệu Huỳnh. Đúng, đúng vậy đó, hai người chúng ta nhờ Triệu Huỳnh xuất thủ tương trợ, sao dám tham lam lấy tài liệu yêu thú này cơ chứ? Đại hán cũng lập tức mỉm cười, nói. Triệu Địa khẽ ôm quyền chào hai người đang định rời đi, chợt nghe thanh âm của một vị lão tăng phá không chuyển tới. Triệu Địa thí chủ, tường thành trung tâm có hơn 10 con yêu thú giao long cấp 6, kính xin thí chủ chạy tới giúp một tay, bản minh nhất định sẽ có trọng tạ. Những lời này là dùng Phật môn thần thông Kim Cương Hống kêu lên, thanh âm của nó truyền mấy trăm dặm, cho dù ở cục diện lúc này hỗn loạn huyên náo như vậy, vẫn làm cho triều địa bên ngoài hàng chục dặm nghe thấy rất là rõ ràng. Đó là mười mấy viên yêu đan giao long cấp 6, đủ để luyện chế ra không ít hóa giao đan, sẽ giúp cho tu vi của băng phong giao tiến nhanh không ngừng. Triều địa thầm nghĩ như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua, huống chi Định Giác đại sư giữa ban ngày thay hắn ra mặt, hắn cũng đã hứa với lão sẽ xuất thủ tương trợ. Triều địa không hề do dự một chút nào, hóa thành một đạo tử quang bay thẳng vào khu vực trung tâm. Mấy chục dặm đối với triều địa dốc hết toàn lực phi hành, chỉ mất khoảng thời gian tàn nửa nén nhang là đã tới. Quả nhiên nơi này gặp phải công kích hung hãn hơn rất nhiều, chỉ trong phạm vi 20-30 dặm có chừng gần 100 con yêu thú cấp 6, mười mấy con yêu thú giao long mà Định Giác đại sư nói cũng nằm trong số đó. Mấy tên tu sĩ kết đan hậu kỳ Định Giác đại sư Thư Giang Nam, Lâm Tử Hàm, Lam Bác Văn, Tiêu Giật Hàn cũng đang ở chỗ này kịch đấu cùng với rất nhiều con yêu thú cấp 6. Rất hiển nhiên, số lượng tu sĩ nhân tộc kém xa rất là nhiều. Nếu không nhờ trên tường thành còn có một cánh quân ngàn người tay cầm trung phẩm linh cụ, mấy người này căn bản không có cách nào chống lại trên 100 con yêu thú cấp 6 như vậy. Huống chi trong đó còn có mười mấy con yêu thú giao long đáng sợ hơn rất là nhiều. Cho dù là triều địa, đối mặt với tình hình hiện tại cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Triệu thí chủ, quả nhiên thí chủ đã tới. Định Giác đại sư vừa điều khiển thiên trượng đỏ rực, giáng mạnh vào thân một con quái ngư có cánh, vừa chú ý tình thế ở xung quanh. Sau khi thấy triệu địa tới, liền tỏ ra hết sức vui mừng. Người này dám xuất hiện ở nơi đây, chứng tỏ thực lực của hắn hết sức là cường hãn, mà hắn lại đến nơi đây nhanh như vậy, cũng chứng tỏ đã bằng lòng viện thủ. Bằng vào hai điểm này chính là điều lão tăng vô cùng hy vọng được nhìn thấy. Triều địa tế xuất tấm gỗ xanh bảo vệ toàn thân, sau đó điều khiển mộng ly kiếm gia nhập vào cuộc chiến. Triều địa từng một mình săn giết mấy trăm con yêu thú cấp 6 và cấp 7, cho nên quen thuộc tình huống đa số trong hơn 100 con yêu thú cấp 6 này, nhược điểm của mỗi loại nằm ở đâu hắn đều biết rất là rõ ràng. Hơn nữa, mộng ly kiếm trong tay của hắn vô cùng sắc bén, trừ một số yêu thú loại giao long cấp 6, miễn cưỡng có thể dùng những phần thân thể cứng rắn như chảo hoặc sừng, chống cự lại được một chút với mộng ly kiếm, còn lại tất cả đều không chịu nổi một kiếm của mộng ly kiếm, vì vậy triều địa đi qua nơi nào mộng ly kiếm chém xuống, yêu thú chết ngay lập tức. Mọi người chỉ thấy áo tím phất phơ, tử khí bay lượn, chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy con yêu thú cấp 6 chết dưới tay của triều địa, thậm chí trong đó còn có một con ác giao toàn thân lấp lánh kim quang. Định Giác đại sư thấy vậy càng vui mừng hơn nữa, thực lực của đối phương thậm chí còn cao hơn cả lão tưởng tượng. Cho dù là huyễn vô hình ở chỗ này, e rằng cũng chưa chắc có thể giết chết mười mấy con yêu thú cấp 6 một cách hời hợt nhẹ nhàng như vậy được. Huống chi lớp vải hộ thân của con ác giao kia vô cùng cứng rắn, pháp bảo tâm thương chém xuống cũng không thể để lại dấu vết, mà bảo kiếm chấp động tử quang của triều địa vừa chém xuống, không ngờ rằng lập tức chém thành hai đoạn ngay. Chẳng lẽ thực lực của người này cao hơn cả huyễn vô hình? Lão tăng nhất thời cảm thấy hành động kiên quyết ủng hộ lôi kéo người này của mình giữa ban ngày là hết sức sáng suốt. Cũng có một số tu sĩ tham lam nhìn chăm chăm vào bảo kiếm trong tay của triều địa. Theo bọn họ thấy, quá nửa thực lực của triều địa cũng chỉ tầm thường. Chẳng qua là có pháp bảo này vô cùng sắc bén mới giúp cho hắn một thân hùng mạnh đến như thế. Nếu bảo kiếm này rơi vào trong tay của mình, e rằng mình cũng sẽ lập tức trở nên hùng mạnh không kém hắn một chút nào. Triều địa tự biết bởi vì nguyên nhân mình bị treo thưởng truy nã, cho nên số người để mắt tới mình thật sự không phải là ít. Hắn quyết định không ẩn giấu thực lực nữa, mà là thể hiện mộng ly kiếm sắc bén vô địch tới tận cùng, khiến cho những hạng người tham lam kia biết khó mà lùi đi. Lâm Tử Hàm thi triển trên vân đoạn gió thổi không lọt, giống như một vách tường màu bạc đang đại chiến cùng một con lam dao. Lam dao này toàn thân xanh biếc, hiển nhiên là một con yêu thú thuộc tính thủy. Mặc dù ra khỏi biển, hiện tại ở giữa không trung khiến cho thực lực của lam dao này giảm đi khá là nhiều, nhưng thân thể mạnh mẽ cường hãn của nó vẫn làm cho thần thông triền vân ti do triền vân đoạn phát ra không thể làm gì được. Lam dao chợt cuốn thân thể theo vô số tơ bạc, vô số triền vân ti lượn quanh thân thể của nó, cắt rơi từng chiếc vảy xanh biếc. Nhưng thật sự cũng không có một chút hiệu quả nào. Lam dao nhân cơ hội này vung chảo dùng sức xé mạnh, lập tức đã xé nát những đạo triền vân ti này. Sau khi thân thể của nó không bị triền vân ti quấy nhiễu nữa, lập tức quét mạnh cái đuôi khổng lồ một cái. Một luồng gió lạnh kêu vù một tiếng quét mạnh về phía Lâm Tử Hàm. Thần sắc của Lâm Tử Hàm vô cùng chấn định, nhẹ nhàng run triền vân đoạn một cái nữa. Pháp bảo này lập tức phun ra vô số tơ bạc, đồng thời thân hình của nàng cũng bắn ngược về phía sau mấy trượng. Đuôi của giao long chậm lại một chút, Lâm Tử Hàm vừa đủ tránh né được chiêu này, nhưng luồng gió đuôi dao quét qua đã làm rơi mảnh lụa che mặt của nàng. Lam dao múa tít song chảo, định phát động thế công mãnh liệt về phía thiếu nữ này một lần nữa. Chợt có một đạo tử quang thoáng qua bổ mạnh vào lưng của Lam Dao. Lam Dao vô cùng linh hoạt lộn thân thể một vòng, dùng chảo chộp về phía đạo tử quang kia.